Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 856, thay mặt Jane. Khách sạn quốc tế Trung Hải, trong phòng VIP, Maxim đã thay đổi một bộ quần áo mới tinh, đứng trước cửa sổ sắt đất cực lớn, từ trên cao quan sát cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm. Vẻ mặt mang nét ảm đạm khó đoán. Một cô gái tóc vàng ăn mặc khêu gợi quỳ xuống sau lưng Maxim, khiêm tốn nói: "Chủ nhân, người của hội trường kình đã lấy đi 100 miếng đạn đạo lễ tán Maria từ tay chúng ta, để lại biên giới giữa Trung Hải và tỉnh Tô, có thể bắn phá và phát nổ bất cứ lúc nào. Và lại, lão già kia đã bắt đầu tiến hành giao dịch với hải quân của Hoa Hạ Đông Hải rồi, đồng thời tạo áp lực với chính phủ Trung ương." Maxim gật gật đầu. "Chuyện này đều nằm trong dự đoán. Con trai của lão già kia đã chết, không còn phản ứng nào khác được." Ông ta rất tức giận, nhưng ông ta cũng biết điều, đã không tự tung tự tác làm những việc dư thừa. Cô gái tóc vàng cười lạnh lùng. Nếu như Dương Thần có mặt, nhất định sẽ nhận ra ngay cô gái này là do anh ta cố ý thả ra, cái cô đã lợi dụng thái tử Cao Vũ, ai xa. Maxim nói: "Đã bảo các người theo dõi, Jane ra sao rồi?" Aisa trả lời: "Công chúa Jane vừa mới ở nhà Dương Thần, nhưng bây giờ đã về phòng nghiên cứu của cô ta rồi, không có hành động nào đặc biệt." Maxim nói: "Nhất định phải theo dõi chặt chẽ, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng trạng thái uy hiếp cô ta mang đi." "Chủ nhân," Aisa nghi hoặc nói, "thủ hạ không hiểu. Tại sao chủ nhân cứ nhất định đòi lấy cho bằng được công chúa Jane? Cô ta đã dám làm trái ý chủ nhân, rất không xứng đáng gả vào gia tộc Gramsley Cherry Chomsky." Maxim hừ giọng nói: "Cô thì biết gì? Thật ra nói cho cô biết cũng không sao. Ta muốn cưới Jane, thay vì nói muốn có cô ta, chi bằng nói là muốn bắt lấy trí tuệ của cô ta." "Trí tuệ à? Chúng ta đã tốn một đống tâm huyết, thành quả nghiên cứu của nhiều năm. Lễ tán Maria. Nếu như không có gì ngoài dự đoán, thì ngay cả người Mỹ cũng không thể trong vòng một năm mà nghiên cứu chế tạo ra được thuốc để đối kháng. Một nhân tố duy nhất không ổn định chính là Jane." Maxim nói: "Những thành viên của phòng nghiên cứu Nigeria khai thác loại vũ khí sinh học này là học sinh của Jane. Nếu như nói có ai đó sẽ tiêu diệt hết sát thủ của ta trong một thời gian ngắn, thì chỉ có thể là Jane." "Cho nên chủ nhân muốn khống chế người phụ nữ này trong tay của chúng ta?" Aisa kinh ngạc nói. "Không sai." Maxim cười lạnh lùng. "Gia tộc Rothschild sở dĩ chịu gả Jane cho ta, chính là vì Jane nhất định không chịu nghiên cứu chế tác các loại vũ khí phản nhân loại cho họ, và không chịu tiến hành các nghiên cứu khoa học mà thế giới không cho phép. Bọn họ cho rằng, cho dù có gả Jane cho gia tộc Gramsley Cherry Chomsky, thì cô ta vẫn kiên trì với niềm tin của mình, sẽ không nghiên cứu chế tạo các vũ khí dùng cho chiến tranh. Nhưng bọn loài người ngu ngốc, bọn họ không hiểu rằng, tộc người soi trăng vĩ đại của chúng ta sẽ có cách khống chế Jane, khiến cho cô ta chịu phục tùng." Ánh mắt Aisa tràn đầy niềm vui. "Chủ nhân muốn nói đến thuật thôi miên Sinbora?" Maxim nói. "Nếu như Jane ngoan ngoãn chịu đi theo ta, thì đương nhiên là rất tốt. Nếu như cô ta phản kháng tới cùng, thì cho dù có phải gây bất hòa với Anh quốc, thì ta cũng đành chịu." Aisa lo lắng nói. "Vậy Dương Thần thì sao? Thực lực của anh ta không nằm trong sự tưởng tượng của ta đâu." Maxim khinh thường nói. "Không cần phải lo. Cho dù hắn có thần thông quảng đại, cũng không dám lấy tính mạng của ngàn vạn bá tánh của hai bên Trung Hải và tỉnh Tô ra làm trò đùa đâu. Nếu hắn dám động thủ với chúng ta, những người ở Trung Hương Hoa Hạ cũng không đồng ý. Đừng quên, Dương Thần đang có một thân phận trọng đại, chính là con cháu của tứ đại gia tộc Dương gia. Đến lúc đó, trưởng bối của hắn và những người của gia tộc khác sẽ không chế hắn. Huống hồ chúng ta chỉ mới đưa thực lực chủ chốt trên biển của hội trường kinh và Hoa Hạ, nuốt chừng Trung Hải, thế giới ngầm của Yến Kinh và Tình Tô, tương ứng với cả khu vực ven biển sẽ bị mấy trăm quả bom sinh học phá hủy. bọn chúng nhất định sẽ ngoan ngoãn chấp nhận điều kiện của chúng ta. Đến lúc đó, thế giới ngầm của khu vực giàu nhất Hòa Hạ sẽ chịu sự khống chế của gia tộc Ramsliu-Chevy-Chomsky. Tiếp sau đó, khu vực xung quanh cũng sẽ là địa bàn của chúng ta. Cái giá phải trả cho việc cung cấp dầu mỏ cho gia tộc Rothschild không đáng một xu. Và lại vì sự tồn tại của hội trường kinh, trước mặt chính phủ, chúng ta không hề có vết nhơ nào. Maxim cười đắc ý nói. Thần sắc Aisa tràn đầy hưng phấn. Chúc mừng chủ nhân, để kế hoạch lần này thành công, chúng ta sẽ làm cho Đông Nam Á trở thành kho vàng của gia tộc Ramsliu-Chevy-Chomsky. Ngồi đó mà hưởng lợi ngư ông. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đè nát đối lũ thối tha đã từng khinh thường chúng ta thế giới hắc ám. Maxim miệt nhiên nói. Huyết tộc à? Bọn chúng đã sớm mục nát rồi. Tuần thế, sớm muộn gì họ cũng bị đào thải. Dã tâm của người soi chúng ta mới chính là bá chủ của thế giới tương lai. Ánh mắt Aisa tràn đầy vẻ ái mộ. Đột nhiên, gương mặt người phụ nữ đanh lại, cổ thất thanh. Không xong rồi, chủ nhân. Tôi đã quên nói một việc. Nói đi. Maxim tùy tiện nói. Aisa nói. Cái tên Cao Vũ đã chết vì muốn chiếm đoạt hội Thanh Long và hội Hồng Bang. Chúng ta đã từng sử dụng lễ tán Maria cho một cốt thanh niên. Và người thanh niên đó đã được Dương Thần cứu. Có thể nào Dương Thần đã đem người này đến cho Jane chữa trị không? Cái gì? Maxim xoay mạnh người, đá mạnh một cái vào ngực Aisa. Nguyên người Aisa bay ra ngoài, đụng mạnh vào tường. Đi, lập tức điều tra cho ta. Nếu như đúng là đã giao người cho Jane, lập tức đem người bắt Jane về đây, mang ra nước ngoài. Lực lượng nào có thể điều động thì điều động đi. Tuyệt đối không thể để cho cô ta chế được thuốc giải. Maxim gào lên. Aisa phun ra một ngụm máu, dùng tứ chỉ hết sức để bò ra khỏi phòng. Một chỗ khác, tại phòng của Dương Thần. Sau khi trở về phòng mình, Dương Thần mất chút thời gian để khôi phục sự bình lặng trong lòng mình. Không phải vì nóng giận chuyện gì, cũng không bất mãn vì sự lựa chọn của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê chỉ là lựa chọn theo cách nhìn không thể bình thường hơn của cô ấy. Dù sao nói như nói về trách nhiệm thì cũng là do mình mà ra. Chỉnh trang lại đầu tóc, Dương Thần gọi một đội viên hài ưng, bảo anh ta đem thuốc giải cho Lưu Minh Hào, tránh chậm trễ sẽ xảy ra chuyện. Sau đó Dương Thần liên lạc với Macedonia ra tận địa Trung Hải, yêu cầu Moses điều tra người đầu tư đứng sau phòng nghiên cứu Nigeria là ai, đồng thời khiến hội bát kỳ của Bát Nhã điều tra hội trường kình trên biển và gia tộc Ramsliu-Chevy-Chomsky rốt cuộc là có giao dịch gì. Sau khi dặn dò xong chuyện này, Dương Thần cảm thấy như còn quên chuyện gì, vỗ vỗ chán, là sự an toàn của Jane. Nếu Maxim đã theo đến Trung Hải thì nhất định có thể mang bắt Jane đi. Vì thế, Dương Thần lại phái thêm hai gã hải ưng âm thầm bảo vệ Jane. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Dương Thần mới nhận được sự hồi âm của Macedonia. Một gã béo chọc đầu nhìn vào tờ tình báo mới vừa nhận được, một bên vừa uống rượu nho, một bên đọc tin đầu đề trên đài. Minh Vương các hạ, trong hệ thống tình báo KGB của chúng tôi từ Nga, âm thầm điều tra người đứng sau phòng nghiên cứu Nigeria. Người đầu tiên xây dựng phòng nghiên cứu là một gã khoa học điên loạn bị KGB khai trừ. Hắn ta tham gia chế tạo các loại vũ khí sinh học phản nhân loại. Chính phủ Nga sợ rằng các nước khác sẽ lấy hắn ta làm điểm yếu nên đã khai trừ hắn ta. Nhưng sau đó, gia tộc Ramsliu-Chevy-Chomsky đã cứu hắn ta và còn bảo vệ hắn ta. KGB cho rằng như thế sẽ không gây hại cho lợi ích quốc gia. Hơn nữa, gia tộc Ramsliu-Chevy-Chomsky chính là gia tộc người sói trắng. Không phải họ có khả năng dễ dàng đối mặt, cho nên đã không can thiệp nữa. Sau đó thì phòng nghiên cứu Nigeria ra đời. Hơn nữa đã chiêu mộ nhân tài khắp quốc gia. Trong đó có hai thành viên chủ chốt, chính là hai học trò của công chúa Jane. Nói như vậy, chính là Ramsliu-Chevy-Chomsky là người bỏ vốn sau lưng. Dương Thần nhếch miệng cười. Macedonia vốt bụng, ở một hơi rượu. Đúng vậy, nhưng vì phòng nghiên cứu nằm trong phạm vi quản thúc của gia tộc Ramsliu-Chevy-Chomsky, nên không ai biết rốt cuộc họ đang nghiên cứu cái gì. Nếu như đúng là vũ khí sinh học, một khi đã sử dụng thì cả thế giới sẽ bó tay trong thời gian ngắn. Trừ phi... Trừ phi là gen, có khả năng trong thời gian ngắn sẽ chế tạo ra loại thuốc có thể khống chế thứ này. Đúng không? Dân thần hiểu ra nói. Macedonia dùng mạnh, gật mạnh đầu, nói. Thật đáng chết, mình vừa các hạ. Xem ra gia tộc Grimes Lucevi Trumsky không đơn thuần là một kết hôn. Bọn họ lo rằng công chúa Jane sẽ khiến cho kế hoạch của bọn chúng thất bại. Cũng là bạn bè với Jane, Macedonia rất tức giận. Dương thần sắc mặt tối tăm nói. Anh làm tốt lắm. Chuyện tiếp theo, anh chỉ cần điều tra xem địa điểm tập hợp cụ thể của gia tộc Grimes Lucevi Trumsky ở đâu. Tốt nhất là vẽ ra bản đồ. Sau đó, giao cho Solon. Ánh mắt Macedonia sáng lên. Mình vừa các hả? Ngài muốn khai hỏa sao? Chuyện thú vị như thế, sao chỉ giao cho tên quỷ hồng mao kia? Tôi phản đối. Dương thần thản nhiên nói. Sức chiến đấu, sức hồi phục của người sói không phải như những thuộc hạ của anh có thể so sánh được. Đi nhiều hơn thì chỉ là tự tìm cái chết. Cho dù hải ưng không phải là đối thủ của người sói, bộ tộc người sói trắng là vương tộc của người sói. Cho dù là cao thủ đứng đầu của huyết tộc 13 thị tộc đi nữa, cũng chưa chắc có thể đánh trực diện với những lão già bên trong bọn họ đã nắm phần thắng. Macedonia bất mãn nói. Dân thần cười khẽ. Trừng trị không được, tôi sẽ đích thân làm. Còn về phần những quân lính tàn mạt, thì để phần đội độc lập Expendable của Jero đi náo động trước đi. Coi như là thay mặt riêng tặng bọn chúng một phần quà đáp lễ. Hết chương 856, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 857, mấy tên cáo già. Nghe đến cái danh phần đội độc lập Expendable của Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 857, mấy tên cáo già. Nghe đến cái dành phần đội độc lập Expendable, Macedonia giật mình khắp người, cười cứng ngắc mà nói. Minh vương các hạ, xem ra trong lòng ngài nóng giận đến nỗi khiến người ta kinh ngạc và thán phục. Tôi e rằng như vậy ngài còn có thể mỉm cười, sẽ không dùng nhiều sức. Đã vậy, bọn hắn dán đèn hôn nhân của Jane làm âm mưu để lợi dụng, nên bọn họ tốt nhất phải tính đến việc xấu nhất. Dân thần lạnh lùng nói. Macedonia nói trong tò mò. Ngài Minh Vương, ông muốn cuối cùng đạt được mục đích là gì? Dân thần trầm ngâm một hồi. Thằng Maxim kia không phải muốn là muốn cưới Jane sao? Nếu gia tộc của bọn họ không còn nữa, nó còn có thể cưới không? Màn hình của đầu bên kia, Macedonia sờ lên cái trán và mồ hôi lạnh, gật đầu hiểu ý. 3 tiếng sau, Yến Kinh ở trong phòng trung tâm hội nghị của Trung ương Chính phủ. Một bàn tròn bằng gỗ lim vừa, nhìn qua đã có không ít dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn sáng bóng sạch sẽ, không dính hạt bụi nào. Ở vị trí 4 góc của bàn tròn, 4 người chia nhau ngồi. Ninh Quang Diệu, Lý Mạc Thân, Dương Công Minh và Đường Chiết Sâm. Trong 4 người ngoài Ninh Quang Diệu đang trong tuổi thiếu niên, 3 người kia đều là lão già tóc bạc hoa râm. Già nhất phải nói là Dương Công Minh và Đường Chiết Sâm. Nhưng trong bàn tròn trọng lượng của Ninh Quang Diệu là không hề thua so với bất cứ kẻ nào. Ngược lại ngồi ở vị trí chính yếu hướng nam. Mà ở sau lưng 4 vị gia chủ thì vài người nòng cốt trung kiên của gia tộc chia nhau ngồi. Trong ngày thường, những người này mới là vai chính để bàn bạc trong việc hệ trọng. Nhưng hôm nay quyền của bọn họ đã chưa đủ tư cách để ngồi đây bàn bạc những vấn đề phải đối mặt. Một tay của Ninh Quang Diệu sờ nhẹ vào cái bình trà chạm hoa. Sau khi hội nghị lặng im gần 3 phút, quay qua hướng Dương Công Minh cười nói. Ông Dương, hải quân của Đông Hải bên kia là do ông Dương nắm giữ. Ông cũng nên tỏ thái độ đi. Nét mặt Dương Công Minh không chút thay đổi, giọng nói bình thường. Thả một bọn giặc lên bờ, cái đó cần hải quân làm chi? Ninh Quang Diệu hơi nhíu mày, ánh mắt liếc qua Lý Mạc Thân và Đường Chiết Sâm. Hai ông lão đều nhíu mày xuống, như vẻ không nghe thấy gì. Ninh Quang Diệu thở dài nói. Ông Dương, Tôi biết các thế hệ Dừng Gia đều giàu lòng hy sinh, gan dạ không sợ chết. Nhưng đội trưởng Kinh đã từ chối gia tộc Grams Luchevi Chomsky, giao dịch đến vài trăm quả đạn sinh học. Số đạn đạo đó mối nguy hại đến mạng sống của vài chục triệu công dân. So với mất mát lớn như vậy mà nói, yêu cầu của hội trưởng Kinh, chúng tôi tạm thời bằng lòng cũng không sao. Bọn họ đã dám sử dụng vũ khí sinh học, đương nhiên là nắm giữ được cách tự cứu chữa. Nếu là thứ virus có thuốc chữa, chẳng lẽ chúng ta lại không nghĩ ra biện pháp sao? Dương Công Minh nói. Ninh Quang Diệu nói. Nhưng vấn đề là hiện giờ mọi hành động thiếu suy nghĩ của chúng ta đều có khả năng gây ra những tai nạn không thể bù đắp lại. Thời gian còn lại không nhiều, chúng ta nên dứt khoát. Dương Công Minh nhắm lại mắt. Thủ tướng Ninh, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Quyền quyết định lại không ở trong tay tôi. Nếu Tổng thống Ninh quyết muốn uống rượu giải khát, thì cũng không còn lựa chọn khác. Ninh Quang Diệu nói. Ông Dương, tôi cũng là do tình thế ép buộc này bất đắc dĩ. Sự thật mời ông đến dự họp còn có một lý do lớn, là vì Dương Thần. Ồ. Theo tôi được biết, Dương Thần đã ngăn cản hôn nhân giữa gia tộc Grams Luchevi Chomsky và Hoàng gia Wales của Anh Quốc. Maxim của gia tộc Grams Luchevi Chomsky yêu cầu đem Jane công chúa đi. Hy vọng Dương Thần đừng cản trở. Lời nói của tôi, Dương Thần chưa chắc sẽ nghe. Dương Công Minh nói như vẻ chuyện không liên quan đến mình. Giữa hai chân mày của Ninh Quang Diệu lộ vẻ hơi ngập ngừng, đang muốn nói điều gì đó. Lý Mặc Thần ở bên cạnh lại đột nhiên mở lời. Hãy dừng chút đi. Một tay Lý Mặc Thần đỡ lấy tai nghe của mình, nói với mọi người. Hiện giờ đã muộn rồi. Có ý gì? Lý Mặc Thần cười như không cười mà nói. Chúng ta vừa nhận được tin tình báo Expendable, phân đội bí mật của Zero đã bắt đầu triển khai những càn quét tắm máu tại cứ điểm của gia tộc Grams Luchevi Chomsky ở Đông Âu. Gia tộc Grams Luchevi Chomsky thông qua Bộ Ngoại giao của chính phủ Nga đã bắt đầu tiến hành lên án công khai trong quốc tế đối với hòa hạ chúng ta. Trong khi bên Trung Hải, lính đánh thuê hải ưng của Dương Thần đã đụng độ với những người do gia tộc Grams Luchevi Chomsky phái đi tìm trên công chúa rồi. Nghe được tin tức này, không chỉ Ninh Quang Diệu, Dương Công Minh và Đường Chiết Sâm đều cảm thấy chút không ngờ, nhìn vào nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Tuy rằng biết Dương Thần hay ra tay không theo lẽ thường tình, nhưng lại không ngờ đến hành động lại nhanh đến mức này. Hơn nữa hoàn toàn điên cuồng, không chút do dự. Ninh Quang Diệu siết chặt nắm tay, gần xanh cánh tay đều nổi lên, bực bội nói. Phần đội Expendable, đó lại là lực lượng gì? Lý Mặc Thần hạ giọng xuống, giải thích nói. Căn cứ theo tình báo, nguồn gốc của đội quân thực ra có liên quan rất lớn với công chúa Jane. Trước kia rất sớm, Jane công chúa đã từng tuyên bố không nghiên cứu phát triển vũ khí phản nhân loại do mọi thế lực quốc gia nào. Nhưng cô ấy đã từng vì tổ chức sát thủ số 1 thế giới Zero nghiên cứu phát triển một loại thuốc. Thuốc đó lúc đầu là sử dụng để cứu lấy mạng sống của một số sát thủ bị thương nặng. Nhưng về sau, thuốc này đã sinh ra tác dụng phụ. Trong tình trạng những sát thủ vốn đã sắp tử vong, sau khi dùng thuốc, một số đã thành công sống sót. Trên chức năng cơ thể lại sản sinh ra sự biến dị lạ thường. Cho dù là sức mạnh, tốc độ, mọi khả năng ứng biến đều vượt qua ranh giới của sự huấn luyện bình thường của con người. Số sát thủ này có thể nói là giành lại từ tay tử thần được trao cho cái danh hiệu Expendable. Cũng chính là kẻ hy sinh. Vì ý nghĩa là đối với bọn họ mà nói, tử vong đã là chuyện đã qua. Bọn họ lại là một đội quân mạnh nhất, bí mật nhất của Zero, ít xuất hiện nhất. Ninh Quang Diệu nện một nắm tay lên bàn, tức giận nói. Càng như vậy, tình hình càng gay go. Nếu nước Nga trở mặt với chúng ta, tương đương với việc chúng ta mất đi một đồng minh đối chọi với nước Mỹ. Lượng lớn mua bán vùng biên giới của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thằng Dương Thần này, rốt cuộc lại phá hủy đến lợi ích của hoa hạ chúng ta. Khóe miệng Dương Công Minh nổi lên tia mỉm cười, híp mắt nói. Tổng thống Ninh, ông sai rồi. Giữa quốc gia là không có đồng minh, cho nên cũng không có gì để lo lắng cả. Ông Dương, ông nói vậy là có ý gì? Dư Công Minh thản nhiên nói. Ý tôi là, nếu như muốn để một nước tương xứng với một đồng minh, chỉ có một. Cái gì? Ninh Quang Diệu nói. Dư Công Minh ngồi thẳng lưng, ngạo nghễ nói. Quân đội. Đường Chết Sầm ngồi một bên cười hà hạ nói. Lão Dương, ông vẫn như xưa vậy, mà dám nói cho ra. Lý Mặc Thần gật đầu cười ủng hộ. Dư Công Minh nói tiếp. Nếu như người ta đã đem đến cửa nhà, đó chính là tuyên bố muốn đánh nhau vào lúc này. Không đem chiến hạm đi bắn chìm tàu của bọn họ, không đem quân địa oanh tạc sàn bằng căn cứ địa của bọn họ, mà muốn quân đội để làm gì? Thằng Dương Thần tuy làm việc hơi hấp tấp, nhưng hắn hiện giờ phóng hỏa ở sân sau của thằng Nga. So với chúng ta, người Nga còn gấp hơn nhiều. Bọn họ tự thân khó bảo toàn, nghĩ đến bọn họ làm chi? Ninh Quang Diệu thấy ba ông lão đều tỏ thái độ cứng rắn, trong lòng có chút không vui nói. Mấu chốt hiện giờ là đảm bảo an toàn sinh mạng dân chúng. Bàn bạc cái này có ích gì? Chẳng lẽ thực sự muốn mất cả chi lẫn trai sao? Lý Mặc Thần lắc đầu nói. Vài trăm đạn đạo có thể lặng yên không một tiếng động đi vào Hoa Hạ. Chính bản thân đã là trò cười lớn cho thiên hạ. Mưu mẹo trong đó chẳng qua là một số viên chức duyên hài với tiết mục tự biên tự diễn. Tôi đã cho người kiểm chứng. Đường dây hải quân của tỉnh Tô sâu mọt cũng không ít. Nếu đám người kia đều được lợi lộc, lại làm sao thật sự sớm tìm đến cái chết như vậy? Ninh Quang Diệu sừng sốt nói. Ý ông là, đám người của tỉnh Tô âm thầm câu kết với hội trường kính. Không sai. Lý Mặc Thần nói. Câu kết với hội trường kính sử dụng vũ khí sinh học để chấn áp bọn tôi, đợi đến lúc để cho thực lực trên biển của hội trường kính thẳng tiến vào trong. Đến lúc đó, Trung Hải, tỉnh Tô tất nhiên đều loạn cao cao lên. Như vậy chỉ riêng khoản kinh phí cũng dùng để cho bọn họ chỉnh đốn lại trị an, cũng đủ cho bọn họ vớt một mớ tiền, trang bị mua vào của cơ quan hải quan, kiểm soát lại một khoản chi lớn. Không nói đến thứ khác, đống tiền này cũng đủ cho bọn chúng hưởng rồi. Trong lòng Ninh Quang Diệu kinh hãi, mấy tên cáo giả này thực ra sớm đã có dự định, âm thầm điều tra nhiều như vậy, nhưng lại không nói với mình. Bề ngoài tứ đại gia tộc hòa thuận, nhưng hiển nhiên âm thầm mạnh ai nấy làm. Đối tượng hữu hảo Thiên Lệch cũng là có điểm khác biệt. Rõ ràng ngoài đường ra hơi trung lập, Dương gia lại gần gũi khác thường. Bây giờ theo ý ông Lý, như thế nào cho phải? Ninh Quang Diệu nghiêm túc hỏi. Lý Mạc Thần nói. Thực ra, chúng ta chỉ cần một mực tiêu diệt hội trường kinh trên biển là được. Thừa lúc bây giờ bọn họ tự cho là an toàn, thiếu đề phòng. Về phần bố trí đạn đạo giữa Trung Hải và tỉnh Tô, có dân thần ở đó, sẽ không có việc gì. Ninh Quang Diệu nói. Cứ như vậy, tin tưởng Dương Thần sao? Ha ha ha ha. Lý Mặc Thần thoải mái cười nói. Thằng đó rất là tinh quái, đã dám ra tay rầm rộ sôi nổi như vậy. Đương nhiên là nắm chắc cách đối phó mầm độc gen đó. Bằng không, những phụ nữ của hắn đều ở Trung Hải, chẳng lẽ hắn sẽ không nóng nảy sao? Cùng lúc đó, Dương Thần ở tận xa Trung Hải đang đứng trong phòng VIP của khách sạn quốc tế. Dưới chân Dương Thần là một xác đàn ông ở vị trí trái tim đã bị đạp vỡ, rõ ràng là Maxim. Maxim bị giết chết vậy không cam lòng, giận tới mở to hai mắt. Hiển nhiên anh ta không thể lý giải vì sao Dương Thần thoạt nhìn sẽ không băn khoăn mà giết chết anh ta. Ở vị trí góc tường, một khuôn mặt mới vừa mọc ra lông rậm màu đen đang muốn hóa thân thành người sói của cô gái tóc vàng. Ai xa cũng đã bị một sức mạnh nào đó xuyên thủng trái tim mà chết. Sau khi Dương Thần rút chân về, tẻ nhạt nói với Mặc Lâm đứng ở một bên. Người dọn dẹp nốt chỗ này, tôi đi nước Nga một chuyến, màn kịch khôi hài cũng nên kết thúc. Cân nhắc một chút, đem cảnh chiến tranh đánh nhau xóa đi, bằng không lại muốn huyền ảo rồi. Hết chương 857, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 858, kẻ nào dám phản ta. Nửa ngày sau, màn đêm buông xuống, bờ biển Tây Bắc có tiếng ở nước rất yên bình, thanh tĩnh. cách không xa thành cổ Keith Wilker. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 858. Kẻ nào dám phản ta. Nửa ngày sau, màn đêm buông xuống, bờ biển Tây Bắc có tiếng ở nước rất yên bình, thanh tĩnh. Cách không xa thành cổ Kate Wilker, thời nữ hoàng Victoria, là pháo đài được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển. Trên đó là rất nhiều các loại cờ với những hình thù phức tạp đang phấp phới tung bay. Trong đại điện phía trung tâm của pháo đài, trần nhà treo được trang trí bằng các bức bích họa theo phong cách cổ điển. Tổ điểm vào đó là rất nhiều các loại đèn thủy tinh với đủ các màu sắc rực rỡ và kiểu dáng khác nhau, lộng lẫy mà vô cùng trang nhã. Bên dưới là các tác phẩm nghệ thuật được sắp xếp thành các hàng trật tự. Mỗi tác phẩm đều được chế tạo rất công phu và tinh tế, đòi hỏi một sự tỉ mỉ và khéo léo đến kinh ngạc của các nghệ nhân. Những chiếc ghế sofa bọc lông cừu, phảng phất mùi trầm hương, chế tạo theo phương thức thủ công của Vịnh Ba Tư, có một đặc điểm là trăm năm không sợ mục nát. Trên một chiếc sofa lông cừu, có một người đàn ông đang ngáp ngắn ngáp dài, chốc chốc lại chán nản liếc sang chiếc đồng hồ báo thức. Cảnh tượng này chẳng có gì là bất thường, ngoại trừ một cái bao tải rớm máu từng giọt rớt xuống dưới chân anh ta. Đột nhiên, cửa lớn phía ngoài đại sảnh bỗng chốc bị mở ra. Vài người dáng vẻ vô cùng gấp gáp, vội vã tiến vào. Đi đầu là một lão người da trắng tóc bạch kim, mặt mũi hồng hào, khoác trên mình bộ tây phục màu đen. Trên ngực có đeo một chiếc đồng hồ quả quýt. Đủ thấy gã cũng là một kẻ có thế lực. Đứng cạnh lão là một chàng thanh niên che tóc vàng, vô cùng tuấn tú. Trên mặt chàng, ngoài sự lo lắng bồn chồn, còn hiện lên rất nhiều trạng thái cảm xúc phức tạp khác. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt lão là hình ảnh một chiếc bao tải bị ném không thương tiếc xuống nền nhà. Chồng chờ nằm ở giữa đại sảnh, ở bên trong bao tải một dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra. Bên trên, người đàn ông ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt lão long lên sòng sọc, vặn lên từng tia máu. Nhưng trong nháy mắt, lão đã lấy lại được vẻ bình thản, mỉm cười tiến lại nói: "Đúng là khách quý, Bình Vương các hạ, ngài đã lâu lắm không tới làm khách chỗ Rothschild chúng tôi rồi." Người nằm trên sofa chính là Dương Thần. Dương Thần làm bộ ngoài ngoài lỗ tai, mỉm cười tà đạo: "Ông hình như không hoan nghênh tôi tới thì phải." "Các hạ nói đùa rồi, ở Rothschild chúng tôi, đâu có ai là không được hoan nghênh đâu." Lão già cố tỏ ra thân thiện nói. Đối với lão già mà máu kinh doanh đã ăn sâu vào máu này, Dương Thần cũng không muốn vòng vo tam quốc. Hắn chỉ thẳng vào chiếc bao tải nằm giữa thảm nói: "Nhìn xem, hôm nay tôi đã đích thân mang tới cho ông một món quà." Lão già hít sâu một hơi, giả hiệu cho hai gã vệ sĩ đứng sau tiến lên mở chiếc bao tải. Hai tên to con vạm vỡ tiến lên phía trước, hết sức cẩn thận từ từ đặt cái bao tải nặng trịch trịch xuống. Mùi hôi tanh khó ngửi khủng khiếp xộc ra, khiến hai gã vệ sĩ cố gắng lắm mới kìm lại được không nôn mửa hết ra. Trong bao tải là một đống chỉ chít dày đặc những cái đầu sói đang chồng chất lên nhau, vẫn còn nguyên máu tươi nằm vô cùng gớm ghiếc. Những cái đầu sói này có bộ mặt vô cùng dữ tợn. Dường như lúc bị chặt đầu, chúng đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó hết sức hãi hùng, ghê rợn. Dương Thần đứng dậy, cởi ngay chiếc sơ mi đang mặc trên người quăng xuống đất, hai tay đút túi quần. "Chỗ này là công sức hơn nửa ngày chơi của tôi. Các thành viên chủ chốt trong gia tộc Grams Lucevi Chomsky đều trong đó cả đấy. Ông có thể kiểm kê lại, nếu muốn." Lão già lúc ấy đã vài phần run rẩy nói: "Bình Vương các hạ, chuyện này là sao?" Dương Thần lạnh lùng cười đáp: "Các người chẳng những phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đẩy Jane vào cái... vào tới gia tộc Graham Lucevi Chomsky kia hay sao? Bây giờ gia tộc đó đã không còn. Chuyện hôn ước xem như cũng bị hủy bỏ. Đúng chứ?" Lão già gần như đứng không vững nữa. Anh chàng tóc vàng đứng bên cạnh phải đỡ cho lão khỏi ngã. Nhìn Dương Thần bằng ánh mắt bất lực, lão già cố hết sức tỏ ra bình tĩnh phần giải: Minh Vương các hạ, ngài trước giờ không phải không bao giờ can dự vào những chuyện tranh chấp mang tính quốc tế hay sao? Hôm nay, ngài hành động như vậy, không sợ sẽ khiến cho khắp nơi bất mãn ư? Quả thực ta xưa này không can thiệp vào các sự vụ quốc tế, nhưng Dương Thần tôi cũng không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện có liên quan tới những người thân cận xung quanh mình. Cuộc sống của Jen do cô ấy tự quyết định, trừ phi là cô ấy tự nguyện lấy người ta. Bằng không, không kẻ nào được phép có ý đồ đen tối với cô ấy. Các ông muốn kiếm tiền, tôi không quan tâm. Các ông muốn lợi dụng chiến tranh để phát tài, tôi cũng không quan tâm. Chỉ mong ông nhớ một điều, tốt nhất là đừng bao giờ quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Dương Thần cười khinh bỉ. Không phục ư? Kẻ nào không phục, kẻ đó có thể đứng lên. Kẻ nào dám phản ta, giết không tha. Khỏi phải trình bày đạo lý, điều kiện gì cho rách việc. Từ lúc sinh ra đến giờ, trong mắt tôi chỉ có một phép tắc. Đó là trên cõi đời chỉ có một tôi sống thì anh nhất định phải chết. Phải rồi, bọn sói của gia tộc Khắc Nhĩ Thiết Duy Tư Cơ cũng đã chống cự được nửa ngày. Không biết nếu là người như các vị ở Rothschild đây sẽ cầm cự nổi bao lâu nhỉ? Lão già nghe xong toàn thân tê dại, bất giác lùi về phía sau, cúi đầu không dám hé nửa lời. Dương Thần thản nhiên liếc mắt nhìn lão, rồi quay sang anh chàng tóc vàng đứng bên từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Edward, cậu liệu mà khuyên bảo những kẻ tự cho rằng có chút tiền thì có thể một tay che chơi trong gia tộc nhà cậu. Mặc dù cậu cũng được coi là một nửa bằng hữu của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cả gia tộc nhà cậu cũng vậy. Edward cười khổ. Tôi cho rằng, ngài trở về Hoa Hạ 2 năm nay sẽ không làm những chuyện tàn sát bất nhân như vậy nữa. Thật không ngờ, máu vẫn chảy thành sông. Hiện nay, chính phủ nước Nga chúng tôi đã tiến thêm một bước phòng bị quân sự. Chỉ sợ ngài cứ tiếp tục tàn sát như thế này, sẽ làm liên lụy đến các vị lãnh đạo quốc gia của ngài. Dương Thần tỏ ra chẳng chút thú vị nói. Kệ họ đi, chuẩn bị cho tôi một chiếc phi cơ, đợi tôi tắm táp cái đã rồi lập tức trở về Hoa Hạ. Trung Hải, mặt trời vừa lé dạng đã tỏa ra 1000 tia nắng chói chang. Ở phương Nam vào mùa hạ, trời luôn luôn sáng từ rất sớm. Tại biệt viện khu ngoại thành phía Tây, Lâm Nhược Khê mặc trên mình chiếc váy liền áo màu xám nhạt mát mẻ, đứng bên cửa hít thở thứ không khí trong lành của buổi sớm. Tóc cổ nhẹ nhàng tung bay trong gió, trông xa tựa như hàng Nga trốn Quảng Hàn cung đang ngắm xuống nhân gian. Nhưng trong mắt cô gái vằn lên một tia máu, có thể dễ dàng đoán được cô đã thức trắng cả đêm qua. Từ buổi chiều ngày hôm qua, khi Dương Thần thông báo sẽ đi nước ngoài xử lý vài công chuyện, đến nay vẫn không có chút tin tức gì. Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện của Jane, Dương Thần không hề tỏ ra tức giận, cũng chẳng có ý kiến gì. Điều này thật khiến cô không thể an tâm. Lúc này một chiếc Cadillac màu trắng từ từ đổ lại trước mặt Lâm Nhược Khê. Một quý bà ăn vận hết sức lộng lẫy từ trong xe bước xuống. Bà mặc trên mình bộ âu phục màu đen quý phái, khắp người là đủ các loại trang sức rực rỡ đắt tiền. Phía sau bà là một người đàn ông trung niên, tướng mạo oai nghiêm bệ vệ, khắp người toát ra vẻ quyền uy và đầy thế lực. Hẳn nhiên không phải ai khác, đây chính là vợ chồng Viên Hòa Vĩ và Dương Tiệp Dư. Dương Tiệp Dư nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang đứng ở sân cửa thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ, rảo bước lại gần ôm chầm lấy Lâm Nhược Khê. Yô, Nhược Khê, cháu không phải là đang đợi cô đó chứ? Lâm Nhược Khê thoáng chút ngại ngùng, nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm, gật gật đầu. Khi nãy nhận được điện thoại của Dương Tiệp Dư nói sẽ đến bàn chút chuyện, thấy cũng sắp tới giờ, Nhược Khê bèn lập tức ra cổng đứng đợi. Vẫn là cháu giàu bảo bối của cô hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết điều nhất, còn biết là đứng đợi cô. Chậc chậc, Nhược Khê à, chồng cháu ấy à, thật chẳng biết lớn nhỏ trên dưới gì cả, sao lại chỉ có mỗi cháu ra đón thế này? Dương Tiệp Dư cười mắng. Lâm Nhược Khê ánh mắt buồn bã đáp. Anh ấy vẫn chưa về ạ? Dương Tiệp Dư sớm đã dự tính được chuyện này, cười nói. Vậy chắc cũng sắp rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện, đợi Dương Thần trở về rồi bàn chuyện chính cũng không muộn mà. Lâm Nhược Khê cảm thấy có đôi chút nghi hoặc. Làm sao Dương Tiệp Dư dám khẳng định rằng Dương Thần sắp trở về? Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, lễ phép mời hai vợ chồng Dương Tiệp Dư vào nhà nói chuyện. Quách Tuyết Hòa biết em gái và em rể sắp tới, nên cũng cảm thấy đôi chút vui mừng. Ngày thường mặc dù đều ở Trung Hải, nhưng vợ chồng Viên Hòa Vĩ đều phải lo công việc ở vùng Giang Nam. Việc làm ăn bận rộn nên chẳng mấy khi có dịp đoàn tụ với gia đình. Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà khiến cả hai vợ chồng từ sáng sớm đã có mặt ở đây. Tiếng nói cười rầm rầm làm căn nhà bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Ngoại trừ Trình Tú đã đi làm từ sớm, giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, thì cả nhà chưa ai ăn uống gì, liền ngồi lại ăn một bữa cơm đơn giản với ít bánh chưng còn dở và chút cháo nhạt cùng đợi Dương Thần trở về. Tiệp Dư, cô bảo Dương Thần sắp về rồi, vậy làm sao mà cô biết được? Quách Tuyết Hòa tò mò hỏi. Dương Tiệp Dư cười nói. Là bà phái người thông báo cho bọn em. Vốn dĩ thực ra có thể đưa thư ký Phương Trung Bình qua thông báo với Dương Thần những việc này. Nhưng chắc Phương Trung Bình bị Dương Thần nó làm cho sợ mất mật rồi. Nên vợ chồng em đành phải đích thân tới đây vậy. Quách Tuyết Hòa đương nhiên rất quan tâm đến việc của con trai, vội hỏi. Đừng vòng vo tam quốc nữa, rốt cuộc là tin xấu hay tin tốt? Hay thằng Dương Thần nó gặp bất trắc gì rồi? Viên Hòa Vĩ cười hà hà nói. Chị dâu, nếu là chuyện xấu, chúng em sao có thể thành thời ngồi ăn bữa sáng như vậy? Là chuyện tốt. Dương Thần lần này đã lập được đại công cho Hoa Hạ, cứu được hàng ngàn hàng vạn người rồi. Nói một cách khác chính là Dương Thần đóng một vai trò tác động rất lớn. Nếu không nhờ quan hệ của nó, tiểu thư Jen sẽ không đưa ra trợ giúp lớn như vậy. Dương Tiệp Dư hoàn hỉ tiếp lời. Lâm Nhược Khê từ đầu đến giờ chưa nói lời nào, nghe thấy cái tên Jen mới lên tiếng. Cô ơi, tiểu thư Jen đã làm gì? Có thể kể cho cháu biết không? Dương Tiệp Dư nghe Lâm Nhược Khê gọi mình là cô thì trong lòng vui như mở hội. Bởi đối với một người hay e thẹn và ngại ngùng như Lâm Nhược Khê thì đây quả là chuyện hiếm gặp. Thực ra cũng chẳng có gì mà giấu giếm, đều là người nhà mình cả. Chính phủ và quân đội vẫn che giấu, không cho để lộ tin tức. Chứ thật ra trước kia Trung Hải và địa giới tỉnh Tô đều nằm trong tầm ngắm của một nhóm tên lửa đạn đạo. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vụ tàn sát khủng bố gây thương vong hàng loạt. Nhưng hiện giờ, nhờ có tiểu thư Jen đứng ra ngăn cơn sóng dữ, nguy cơ đó đã được giải trừ rồi. Trung ương cũng rất cảm kích trước hành động hiệp nghĩa của tiểu thư Jen, hy vọng có thể thông qua mối liên hệ của Dương Thần để mời cô ấy tới Yến Kinh. Một là có thể bày tỏ sự cảm kích một cách lòng trọng, hai là nhân đó bàn bạc chuyện hợp tác lâu dài. Trong mắt Lâm Nhược Khê ánh lên một tia kinh ngạc. Còn Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đều tỏ ra hết sức lo âu. Dương Tiệp Dư vừa mở miệng đã tuồn ra hết tất cả tình hình vụ việc rồi. Dương Thần trước khi rời khỏi Hoa Hạ đã đưa Jen tới giao phó cho Cục An ninh. Về việc điều chế thuốc giải, Maria hết lời tán dương vì thành phẩm đã có đủ cả nên việc còn lại chỉ là sao chép lại và điều chế y nguyên như trong tài liệu mà thôi. Mặc dù sức công phá rất mạnh, nhưng có một nhược điểm là cần phải gần 3 ngày mới phát huy tác dụng. Trong tình hình như hiện nay, cho dù tất cả tên lửa đạn đạo được phóng thành công, quân đội cũng có thể tranh thủ thời gian trong 2 ngày sản xuất ra đủ số thuốc giải. Và như vậy, bộ hộ mệnh của Trường Kinh Hội đã mất đi hiệu lực. Chúng bị lục quân quân khu Giang Nam cùng với lực lượng hải quân tiêu diệt hoàn toàn. Dương Tiệp Dư lại bổ sung. Phải rồi, Dược Khê cho biết không? Cái gã Maxime mà tham dự hội nghị thương mại kinh tế quốc tế ấy, gia tộc Rivers của y đã bị chính phủ Nga tuyên bố phạm tội phản bội nhân loại. Bây giờ tất cả xí nghiệp của gia tộc Rivers đều bị chính phủ Nga điều tra xét xử thu ngân sách quốc gia. Lần này là do bọn chúng lợi dụng năng lực vũ khí hạt nhân đạn đạo uy hiếp chính phủ Hoa Hạ chúng ta. May mà có Dương Thần kịp thời phát hiện, nhờ tiểu thư Jane chuẩn bị thuốc giải. Lâm Nhược Khê vô cùng kinh ngạc, nhưng cô mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh để suy xét rõ ràng lại một số chuyện. Maxim, cô chất như vậy, nhất quyết theo đuổi Jen không chịu buông. Xem ra lý do vợ sắp cưới chỉ là cái cớ, mà điều y thực sự muốn có liên quan tới âm mưu này. Vì lợi ích của bản thân mà để Dương Thần thả Jen ra, khiến cho tên Maxim dễ dàng bắt cô đi. Nếu không phải Dương Thần kịp thời tìm ra mấu chốt, có lẽ hậu quả sẽ thật khôn lường. Lâm Điệp Khê không khỏi tức giận chính mình. Vì sao không suy nghĩ xem đối phương rốt cuộc là thế nào? Từ khi nào cô đã trở nên hẹp hòi, nhỏ nhen và thiển cận như vậy? Đúng lúc đó, phía cổng lớn truyền đến tiếng nổ vang của motor. Quách Tuyết Hòa mặt mày rạng rỡ, biết chắc Dương Thần đã trở về. Hết chương 858, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 859, em không xứng. Dương Thần ngồi trong dinh cơ của gia tộc Rothschild, đợi người chuẩn bị trên cơ bay thẳng với Hoa Hạ. Chẳng bao lâu sau, anh đã đặt chân lên địa phận Trung Hải. Vốn dĩ về nhà có thể dùng bữa sáng như bình thường, ai dè trong nhà lại có thêm sự xuất hiện của hai người. Sao hai người lại ở đây? Dương Thần ngạc nhiên hỏi. Quách Tuyết Hòa nhíu mày cười mắng. Cái thằng này, mau chào cô và dựng đi con. Dương Thần bĩu môi. Không quen. Quách Tuyết Hòa chỉ muốn lập tức giả véo tai cái thằng tính tình khó bảo ngang ngạnh này một cái thật đau. Nhưng thiết nghĩ, Dương Thần đã sống hai mươi mấy năm không có lấy một người thân bên cạnh, nên cũng chẳng so đò với hắn thêm nữa. Vợ chồng Viên Hòa Vĩ không hề để tâm, bởi trên thực tế, nếu không có quan hệ họ hàng, có lẽ vợ chồng ông cũng giống như Phương Trung Bình, chẳng bao giờ dám đối diện với Dương Thần. Bọn họ nghe được tin tức từ Dương gia rằng Dương Thần ở bên ngoài chỉ cần đưa chưa đến nửa ngày trời đã khiến gia tộc nhà Grams Liljevi-Chomsky trở thành một biển máu. Cả gia tộc mấy trăm mạng người, già trẻ lớn bé, tất tật không chừa một ai. Nhìn về mặt thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra của Dương Thần, hai vợ chồng Viên Hòa Vĩ không khỏi dùng mình sợ hãi. Hai người trong đầu cũng trùng suy nghĩ. May mà thằng Dương Thần này và mình cũng là người một nhà, bằng không hàng đêm chẳng thể nào kê cao gối mà ngủ yên được. Thấy Lâm Nhược Khê chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi bất động một chỗ, ánh mắt cô có gì đó không bình thường. Điều này khiến Dương Thần cảm thấy kỳ lạ, bèn lại gần ôn tồn hỏi. Vợ à, em sao thế? Làm cái gì mà nhìn anh ngây ngần thế kia? Hay thế anh trở về mừng quá hả? Nhược Khê không đáp, cô chỉ quay sang nhìn sâu vào mắt hắn. Trong ánh mắt của Dương Thần chẳng hề có một tia nào trách cứ. Dường như tất cả những gì cô đã nói, đã làm với Jane, chẳng có điều gì làm anh ta tức giận. Lâm Điệp Khê không khỏi cảm thấy căm ghét bản thân mình, cúi đầu buồn bã nói. Không có gì, chỉ là tối qua em ngủ không được ngon giấc mà thôi. Dương Thần biết rằng nhất định có một nguyên nhân khác, nhưng cũng chẳng truy cứu thêm nữa. Hắn quay sang vợ chồng Dương Tiệp Dư nói. Hai người còn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi. Sao mới sớm ra đã tới đây làm gì? Dương Tiệp Dư đòn đả. Ông nội bảo chúng ta qua đây là muốn bàn bạc với con một vài chuyện. Đầu tiên cũng là phải khen ngợi con, lần này đã đứng ra giải quyết mọi chuyện rất ổn thỏa. Tiếp nữa, vấn đề liên quan đến tiểu thư Jane. Sau đó, bà tiếp tục nói sơ qua một lần cho Dương Thần về kế hoạch và mục tiêu trong tương lai, rồi chờ đợi anh ta đưa ra ý kiến. Dương Thần ngồi xuống, bình thản lột vỏ một chiếc bánh chưng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Ý nghĩ cũng không tệ. Vừa mất đi lão bác học quái dị Nghiêm Bất Vấn, liền muốn mời Jane đến cộng tác. Có điều bên Anh Quốc, năm sở quân sự còn chưa mời được Jane tới khai thác, phát triển vũ khí cho họ. Không lẽ Hòa Hạ có cách thần gì chăng? Tôi thấy, chẳng qua các người là muốn lợi dụng quan hệ của tôi để giữ chặt Jane ở lại Hoa Hạ, đúng không? Về chuyện này, chúng tôi cũng chỉ là người truyền đạt lại nên không tiện bình luận điều gì. Nhưng cháu hãy nhớ rằng, chính phủ của bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội có được Jane đâu. Dương Thần lắc đầu. Bà đi mà nói cho lão già ấy. Nói cho cả những kẻ muốn lợi dụng Jane để kiếm lợi biết rằng Jane chỉ ở lại Trung Hải để nghiên cứu những gì cô ấy có hứng thú, đi giảng dạy những vấn đề khoa học mà cô ấy thích. Jane sẽ không đi Yến Kinh, sẽ không làm việc cho quân đội đâu. Dương Tiệp Dư cười khổ. Không cần suy xét kỹ càng thêm chút nào ư? Kiên quyết đến thế sao? Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Dương Thần tức giận đáp. Dương Tiệp Dư dường như muốn nói đến thêm điều gì, nhưng Viện Hỏa Vĩ đã kịp ngăn lại, cười xòa. Được rồi, chúng ta tới đây có phải để làm thuyết khách đâu. Truyền đạt được hết ý tứ của ông, coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dương Tiệp Dư thở dài, lập tức chuyển ngay sang bộ mặt vui vẻ nói. Thôi được, vậy cô sẽ về báo lại với phi Yến Kinh. Có điều, Dương Thần, cháu lần trước không phải nói sẽ về Nam Kinh thăm nhà sao? Vì sao tới giờ vẫn chưa đi? Nghe thấy câu này, Lâm Nhược Khê đang cúi mặt ủ ê cũng phải ngẩng đầu lên, dùng cả mắt hiếu kỳ theo dõi phản ứng của Dương Thần. Dương Thần chậm rãi nuốt hết miếng bánh chừng dẻo dính như keo, rồi mới thản nhiên nói. Tôi có thói quen làm việc gì cũng phải tính toán kỹ càng, mỗi bước đều phải thật chắc chắn. Đợi khi nào tôi thu xếp ổn thỏa mọi việc, tự khắc sẽ quay về. Vợ chồng Tiệp Dư chẳng biết nói gì hơn, chớ có dại mà động vào cái tên nói giết là giết cả nhà người ta này. Cả hai đều hiểu rõ, cậu thiếu gia này trông thì có vẻ dễ đối phó, nhưng kỳ thực có những điều chẳng ai có thể quản nổi cậu ta. Cuối cùng Dương Tiệp Dư ra vẻ hết sức thần tình nói. Dương Thần à, Viên Giã sắp tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ để chúc mừng Đường Đường đã thi đậu vào Đại học Trung Hải. Lúc ấy mọi người nhất định không được vắng mặt đâu đấy. Cô nhớ là có một cô bé tên là Trình Tú mà, cùng thi đại học cùng với Đường Đường ấy. Cô bé ấy thi được vào trường nào rồi? Quách Tuyết Hòa ngạc nhiên hỏi. Có kết quả thi đại học rồi sao? Viên Hòa Vĩ đáp. Đã sang tháng 7 rồi, đương nhiên đã chấm xong hết tất cả bài thi rồi. Bây giờ là gọi điện hỏi kết quả được rồi. Mọi người không ai biết gì sao? Quách Tuyết Hòa cảm thấy có phần xấu hổ. Bà mặc dù đã làm mẹ của hai con rồi, nhưng con trai bà lại chưa từng tham gia thi đại học bao giờ. Thế nên cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện này. Lâm Nhược Khê mà tràn đầy hy vọng nói. Đợi Trình Tú về nhà rồi, chúng ta cùng tra kết quả xem. Mọi người lại nói thêm vài chuyện phiếm. Dương Tiệp Dư không quên dặn Dương Thần nhất định phải đưa cả nhà tới dự bữa tiệc vui mừng, chung vui cùng Tư gia. Trước sự nhiệt tình của họ, Dương Thần cũng không cách nào từ chối, đành ậm ừ đồng ý cho xong. Sau khi vợ chồng Viên Hòa Vĩ đã ra về, Lâm Nhược Khê mới lặng lẽ cùng Thím Vương thu dọn bát đĩa, rồi sửa soạn chuẩn bị đi làm. Thấy vậy, Dương Thần chạy nhanh ra cửa, giữ lấy tay vợ, ôn tồn hỏi. Nhược Khê, em rốt cuộc làm sao vậy? Có phải anh lại làm gì khiến em không vui đúng không? Vì sao từ lúc anh trở về đến giờ, em chưa thèm nhìn anh lấy một lần? Lâm Nhược Khê khẽ cắn môi, quay người lại, ngượng ngập nói nhỏ. Không phải, không phải, anh rất tốt. Vấn đề là ở em. Em có chuyện gì sao? Dương Thần càng thêm nghi hoặc, trong đầu bất chợt nảy ra một ý. Hay có kẻ nào dám cả gan ức hiếp em? Mẹ kiếp, anh ra ngoài còn chưa đến một ngày, kẻ nào chăn sống rồi? Để anh đi giết hắn. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên nhìn về mặt kiên nghị của Dương Thần. Mở miệng ra là giết giết giết, việc giết người vui đến thế sao? Dương Thần tái mặt cười khổ. Anh chỉ lấy ví dụ thôi, ví dụ ấy mà. Nhược Khê làm mặt nghiêm nghị. Ví dụ ư? Anh tưởng là em không biết gì sao? Khi nãy vợ chồng cô trông thấy anh như là trông thấy cọp. Bọn họ là người nhà mà còn sợ anh đến vậy. Lần này anh đi nước ngoài đã tàn sát rất nhiều người, đúng không? Dương Thần ngẩn người ra. Chẳng ngờ những chuyện này mà Lâm Nhược Khê cũng biết. Quả thật là không thể xem thường được. Dù sao cô cũng là cao thủ đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm. Khả năng quan sát lời nói và hành động đối phương của cô vượt xa người thường. Xin lỗi, anh không ngờ làm như vậy lại khiến em không vui. Dương Thần thở dài nói. Anh lại nói cái câu xin lỗi này. Anh có gì mà phải xin lỗi cơ chứ? Anh căn bản chẳng có gì không phải với em cả. Lâm Nhược Khê tỏ vẻ sầu thảm cười nói. Nhìn cô đột nhiên kích động như vậy, Dương Thần cũng ngẩn người ra. Lâm Nhược Khê bỗng quỳ thụp xuống, dùng hai tay ôm mặt khóc nức nở. Dương Thần nhất thời chẳng biết xử trí ra sao, cũng quỳ thụp xuống bên cạnh vợ. Hắn giơ tay ra định đặt lên vai an ủi Lâm Nhược Khê, nhưng lại sợ sẽ làm cô kích động thêm, đành ngậm ngùi rút tay về. Bà xã à? Lâm Nhược Khê hai mắt đỏ hoe, giàn ruộn nước mắt. Không được gọi em. Em hoàn toàn không xứng làm vợ anh. Anh không phải là người đàn ông của em trên thế gian này. Là em không xứng với anh. Tâm trí Dương Thần lúc này trở nên trống rỗng, dường như là bị sét đánh trúng đầu, mất đi hoàn toàn khả năng tư duy. Việc giết người đối với anh đơn giản giống như chuyện hít thở hàng ngày vậy. Với anh tiền bạc, quyền lực chỉ dễ như trở bàn tay. Cho dù một ngày có giết chết 100 vạn người đi chăng nữa, có lẽ anh cũng chẳng mảy may xúc động đâu nhỉ. Nhưng đối với em, chỉ cần một người trước mắt em mất đi, thì đó đã là một chuyện vô cùng tồi tệ. Những kẻ thù mà anh phải đối mặt không phải là con người. Trong con mắt của họ, em chưa bao giờ là vợ, mà chỉ là con tin chúng dùng để uy hiếp anh mà thôi. Em đúng là một gánh nặng bên cạnh anh, chỉ luôn luôn làm cản trở công việc của anh. Em chẳng giúp gì được cho anh cả. Cái gì em cũng không hiểu. Em suốt ngày chỉ biết ghen tuông với cô gái bên cạnh anh, giận dỗi là mình làm mẩy với anh thôi. Anh không thấy em thật thảm hại, thật nực cười sao? Tôn nghiêm của em, sự kiêu hãnh của em, sự tin tưởng và ngưỡng mộ của em chẳng qua cũng chỉ yếu đuối mỏng manh như tờ giấy. Trong mắt anh, chúng hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Còn em lại quá đề cao bản thân mình. Em có phải là con ngốc, là kẻ đần độn nhất thế gian này không? Anh nói đi, đúng vậy không? Dương Thần đờ ra như khúc gỗ, chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế cảm xúc trước mặt mình. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Nhược Khê khóc lóc thống thiết sầu thảm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tỏ ra tự ti và yếu đuối như vậy trước mặt hắn. Từng giọt nước mắt của tuần rơi trên sàn, tựa như từng khóm hoa đang thi nhau nở rộ. Anh có biết không, thậm chí có lúc em đã từng nghĩ bọn họ làm tình nhân của anh, so với em làm vợ anh có khi nào sẽ sung sướng hạnh phúc hơn không? Không cần phải suy nghĩ chuyện có xứng với anh không, cũng chẳng cần lo sợ người đàn bà khác cướp mất vị trí trong lòng anh. Không phải bận tâm xem ban đêm anh đi đâu, anh làm gì, ở cùng với ai. Nếu là tình nhân, cho dù chẳng giúp được gì cho anh, cũng chẳng phải khổ sở như thế này. Dương Thần gần như không thể thốt lên lời nào, mãi mới nói được vài câu. Nhược Khê, em đừng như vậy. Lâm Nhược Khê lắc đầu buồn bã nói. Dương Thần, anh đã làm đúng. Jane mới là người phụ nữ thích hợp bên cạnh anh. Chỉ có trí tuệ của cô ấy mới có thể giúp ích được cho anh. Cô ấy mới thực sự xứng với anh, vừa xinh đẹp lại xuất thân cao quý. Không như em, một đứa con gái mà ngay cả cha mẹ đẻ cũng không cần nữa. Hơn nữa, cô ấy lại còn có tài năng như thế, cả thế giới đều cần có cô ấy. Quan trọng nhất là Jane yêu anh, đã biết rõ đối phương là kẻ như thế nào, vẫn nguyện vì anh hy sinh bản thân, chịu gả sang nước Nga xa xôi. Cô ấy sẽ không vì chuyện anh giết người mà sợ hãi, cũng sẽ không vì chuyện anh có tình nhân bên ngoài mà ghét bỏ anh, bởi chẳng ai có thể so sánh với cô ấy được. Dương Thần trợn trừng mắt, khẩu khí đã chuyển sang tức giận. Lâm Nhược Khê, em đang nói linh tinh cái gì vậy? Hết chương 859, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 860, em vốn dĩ đã ở trong tim anh rồi. Cơn giận dữ của Dương Thần dường như không ảnh hưởng chút nào tới Lâm Nhược Khê. Cô lau nước mắt đứng dậy, cười gượng gạo. Anh có giận cũng là chuyện đương nhiên. Em biết em rất ngu ngốc, chẳng biết vì sao em lại nói ra những điều này nữa. Nhưng nói ra rồi, đúng là cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương Thần hiểu rõ, Lâm Nhược Khê bề ngoài cố tỏ ra bình thường, nhưng thực ra bên trong trái tim cô đang thắt lại từng hồi. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không? Hôm qua anh đã nói những gì em còn nhớ không? Với anh, em là người rất rất quan trọng, là người đã cho anh một cuộc sống mới hoàn toàn khác. Làm sao có thể nói em không xứng với anh được? Lâm Nhược Khê buồn bã gượng cười. Có lẽ vậy, có thể em không đủ tự tin. Được rồi, em phải đi làm đây. Xin lỗi, em chỉ biết làm anh phiền lòng thôi. Nói hết câu, Lâm Nhược Khê lập tức tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, quay người bước về phía xe. Dần Thần chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn theo bóng cô lên xe, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh. Một lúc lâu sau đó, anh vẫn đứng như chôn chân ở đó, không hề có một chút cử động nào, dù là nhỏ nhất. Xin lỗi. Dần Thần thậm chí còn không nhớ rõ Lâm Nhược Khê đã bao giờ nói với anh hai chữ này hay chưa. Hoặc nếu đã từng nói, thì lần gần đây nhất đã cách đây bao lâu rồi. Rõ ràng là Lâm Nhược Khê cười nói với mình, mà sao so với việc cô tức giận, Dương Thần lại cảm thấy còn khó chịu và mệt mỏi hơn. Cảm giác giống như có một cục nghẹn mắc trong lồng ngực, không cách nào hít thở bình thường được. Sau cùng, Dương Thần lặng lẽ ra phía sau vườn, tiến bước về phía căn biệt thự trước mặt. Đứng trước cửa ngôi biệt thự mới chuyển đến, Dương Thần nhấn chuông cửa. Không lâu sau, An Tâm dáng vẻ uể oải xuất hiện trước màn hình camera trên cửa. Cô còn chưa kịp chải tóc trang điểm gì, có lẽ vừa bị Dần Thần đánh thức dậy. Để tránh sự đe dọa từ phía đám người của Khắc Long, An Tâm đã quyết định chuyển đến một căn biệt thự ngay sát nơi ở của Dương Thần. Thực ra đó chỉ là cái cớ, điều cô muốn là được gần gũi bên anh, càng gần càng tốt, tránh thời gian dài bận rộn với công việc mà không được gặp nhau. Như vậy chẳng phải là bị thất sủng rồi hay sao? Tuy nhiên An Tâm vẫn phải kiêng dè Lâm Nhược Khê. Nếu đương nhiên đường lành mà cô vô cớ chuyển tới, sẽ khiến người khác xì xào bàn tán. Lần này, việc bất ngờ gặp phải sự tấn công của đám người xấu, quả thực đã cho cô một cái cớ rất thuận lợi. Trông thấy Dương Thần, An Tâm nũng nịu. Ông xã, sao mới sớm ra mà đã tới đây rồi? Chẳng phải bảo ra nước ngoài hay sao? Dương Thần cười miễn cưỡng đáp. Vừa về, mở cửa đi. An Tâm nở nụ cười ngọt như rót mật, mừng rỡ chạy ra mở cửa. Vì vừa mới từ trên giường cứ thế bước xuống lầu, nên cô vẫn mặc trên mình chiếc áo ngủ màu trắng sữa, mỏng tang, đầu tóc rối tung, lùm xùm như tổ chim. Chỉ sót lại vài cọng tóc lòa xòa phất phơ. Hình ảnh ấy vừa ngây thơ mà cũng thật quyến rũ. Dương Thần bước vào trong, anh ghé sát vào khuôn mặt trắng trẻo nõn nà của An Tâm, hít hà mùi hương tỏa ra trên người cô mà có lẽ chỉ phụ nữ mới có được. Mùi thơm ấy tươi mát ngọt ngào như mùi sữa trên người trẻ sơ sinh vậy. An Tâm khẽ chớp đôi mì dài cong quyến rũ, ánh mắt cô nhìn hắn đầy mê hoặc. Mãi sau, Dương Thần mới định thần lại được, anh đưa tay dịu dàng vuốt ve đôi má nàng. An Tâm có thể cảm nhận được Dương Thần đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô lo sợ rằng phải chăng đã xảy ra chuyện gì. Dương Thần vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh, chỉ dịu dàng ve vuốt hàng tóc mai của cô. Em đúng là một con heo biếng nhác, đã làm chủ tịch rồi mà còn có thói ngủ lười như vậy sao? Dương Thần vừa nói vừa cười, ngón tay anh dịu dàng vuốt nhẹ lên khóe mắt cô. An Tâm sực nhớ ra một chuyện. Thôi chết, cô vẫn chưa rửa mặt. Dương Thần nở nụ cười rành mãnh rễu. An Tâm bảo bối à, đây là lần đầu tiên em đứng trước mặt anh mà vẫn còn đầy dỉ mắt thế này đấy. Á, An Tâm như muốn nhảy cẫng lên, trong lòng thầm trách mình đúng là đầu heo. An Tâm vội ngoảnh mặt đi, nhanh chóng dùng hai tay dụi dụi mắt, nũng nịu. Ông xã, anh đừng nhìn em nữa mà, ghét chết đi được. Nhờ có bộ dạng dại khờ, ngây ngô đến buồn cười của cô gái này mà những phiền não bực dọc của Dương Thần khi nãy đã giảm đi phần nào. Hắn cười vui vẻ. Anh trước này không hề biết rằng hóa ra phụ nữ mắt có gì nhèm lại đẹp đến vậy. Tiểu yêu tình An Tâm, em thường xuyên tập luyện cái kỹ thuật tạo dì mắt này, đúng không? Eo, ghê quá đi. An Tâm bĩu môi, phát nhẹ mấy cái vào ngực Dương Thần. Thực ra được nghe anh khen xinh đẹp, trong lòng cô sớm nở hoa từ lâu rồi. Sau khi sửa soạn đơn giản một chút, An Tâm vẫn cảm thấy không hài lòng, quay sang Dương Thần cô nói. Ông xã, anh cứ ngồi đó đi, trong tủ lạnh có nhiều đồ ngon lắm, em vào rửa mặt cái đã, một chút thôi. An Tâm chưa kịp quay người chạy xuống lầu, đã bị Dương Thần kịp thời ôm chặt lấy eo. An Tâm đang định chạy đi, bỗng bất ngờ bị kéo lại, nằm trọn trong vòng tay Dương Thần. Bộ ngực căng tròn, đầy đạn áp sát vào cơ thể hắn, chỉ cách da thịt hắn một lớp áo mỏng manh. hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại, đàn hồi, nhẵn mịn đầy kích thích trên ngực cô. Đừng đi nữa. Dương Thần tay vẫn ôm người đẹp, khẽ nói thầm vào tai cô. Trông thấy ánh mắt với những cảm xúc hỗn độn và phức tạp của Dương Thần, An Tâm cũng không dám cãi lại, chỉ khẽ gật đầu. An Tâm giang tay ôm lấy cổ Dương Thần, chủ động dùng đôi môi mềm mại tựa cánh hoa của mình hôn lên má hắn. Dương Thần thấy Gia Nhân đã có ý bật đèn xanh, hơi thở hắn bắt đầu gấp gáp, cố gắng lắm hắn mới tạm áp chế được ngọn lửa dục vọng trong lòng mình. Giờ bỗng dừng lại bị cô nàng lau cá này châm cho một mồi lửa. Rốt cuộc hắn vẫn không thể khống chế ngọn lửa tình đang bùng lên dữ dội. Thở dài một tiếng, Dương Thần ép chặt cơ thể yếu đuối mỏng manh của An Tâm vào tường, một tay đưa ra phía sau giữ lấy gáy cô, tay kia luồn vào trong lớp áo ngực hùng bạo mà uyển chuyển ve vuốt. Môi hắn hung bạo xâm chiếm đôi môi của cô, dường như hắn muốn nuốt trọn bờ môi mềm mại ngọt ngào ấy. Họ hồn nhau đắm đuối, cuồng si, như sợ sẽ để mất đi dù chỉ một chút sự ngọt ngào và đê mê của dục vọng. An Tâm gần như đã đứt cả hơi, bàn tay Dương Thần ve vuốt mơn trớn khắp da thịt cô, lúc nhịu nhàng dịu dàng miên man, lúc lại dữ dội mãnh liệt. Bàn tay anh không bỏ sót dù chỉ một góc nhỏ nào, tay anh lướt tới đâu là chỗ đó nóng dàn lên như có lửa, toàn thân cô bắt đầu rực lên như phải bỏng. Lúc đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo để ý thức được mình đang làm gì, An Tâm quyết định thả lỏng toàn thân. Cô phó mặc tất cả cho Dương Thần, thuận theo mọi tư thế của anh. Hưởng thụ xong nụ hôn ướt át, Dương Thần bế thấp cơ thể đã mềm như bún của An Tâm lên, hướng về phía chiếc sofa trong đại sảnh. Chiếc váy ngủ thùng thình lại trở thành bộ y phục thích hợp nhất trong hoàn cảnh này. Chỉ cần hất nhẹ một cái là đã để lộ ra phần thân dưới với đường cong căng tròn hấp dẫn của người phụ nữ. Không thể chờ đợi thêm nữa, Dương Thần vội vã kéo mạnh chiếc quần lót của cô xuống, rồi tự mình giải quyết luôn mớ quần áo vương víu trên người. Nhìn cơ thể mềm mại trên sofa, đôi mắt anh rực lên ngọn lửa khát khao cháy bỏng. Dương Thần kẹp chặt cặp đùi đầy đặn trắng nõn nà của An Tâm vào hông mình. Da thịt phụ nữ quả thật là mềm mại. Mỗi một cử động nhỏ đều giống như một gợn sóng làm tan mơn trớn, làm tê liệt hoàn toàn tâm trí hắn. Dương Thần hét lên một tiếng, toàn thân hắn đã hoàn toàn nhấn xuống. Một hồ nước xuân mạnh mẽ tuôn trào, làm xuyên thủng lớp cánh hoa màu hồng phấn mỏng manh. Trong giờ khắc ấy, cả gian đại sảnh tràn ngập những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của An Tâm. Từng đợt tấn công điên cuồng mãnh liệt như bão táp, khiến cô chưa bắt đầu được bao lâu đã đạt đến tột đỉnh của khoái cảm. Dương Thần như một con mãnh thú không biết mệt là gì, động tác vô cùng dứt khoát, hết đợt này đến đợt khác, mạnh mẽ thâm nhập vào trong rồi lại mạnh mẽ đưa ra ngoài. Hắn hận một nỗi không thể nhấn chọn cả cơ thể non tơ mờn mờn này vào cơ thể của chính mình. Trong cơn mưa gió bão bùng, hai con người như chìm đắm, mê dại đi trong màn sương hồng tình ái. Hơn một tiếng đồng hồ sau, An Tâm mới mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng rền thỏa mãn của người đàn ông đang nằm đè lên cơ thể mình. Toàn thân cô như bị thiêu đốt, suýt nữa thì ngất lịm đi. Nếu không phải vì mỗi ngày đều tập luyện, có lẽ An Tâm đã bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi. Sau cơn ân ái, Dương Thần ôm cơ thể đã mềm nhũn của An Tâm áp sát vào ngực mình, mơn trớn, nghịch ngợm tấm lưng mịn màng của cô. Lúc đã lấy lại được tỉnh táo, Dương Thần lại cảm thấy đôi chút áy náy. Vừa rồi quả thực anh đã có phần hơi bạo lực. Dùng lực mạnh như vậy với cường độ cao không chút nào ngơi nghỉ, thật đã khiến nữ nhi phải chịu khổ rồi. Cưng à, là anh không tốt, không nên đến tìm em vào lúc này. Có phải đã làm em đau không? Dương Thần trầm giọng nói có phần áy náy. Tim cô vẫn đập thật mạnh, thêm chút nữa chắc nhảy cả ra ngoài. An Tâm thở dốc nói, mấy lần đầu óc em đã mất hết ý thức rồi đây này, bây giờ mới cảm giác được là mệt. Ông xã, có phải anh hôm nay đang buồn bực chuyện gì không? Anh cũng chẳng biết nữa, không nói rõ ra được. Chỉ là có cảm giác muốn tìm mặt ai đó để xả hết tất cả nỗi bức xúc trong lòng. Nhưng cái con tiểu yêu tinh này Nhìn thấy em là anh đã không kìm chế nổi rồi. Em lại còn thêm dầu vào lửa nữa. An Tâm rụi rụi mặt ngọc vào ngực Dương Thần, mỉm cười hạnh phúc. Thật ra, trong lúc như vậy mà anh chịu đến tìm em thực sự rất rất rất vui. Chỉ ít điều đó chứng tỏ em đã có một vị trí nào đó trong tim anh, đúng không? Dương Thần véo nhẹ đôi má càng mịn của cô. Nói linh tinh gì vậy? Em vốn dĩ đã ở trong lòng anh rồi. Có điều sao em không hỏi anh vì sao lại như vậy? Nhắc tới rồi anh lại không vui, nên em cũng không muốn biết. Chỉ cần có anh ở bên em, thế là đủ rồi. Dương Thần khẽ thở dài. Cho dù là vì cô gái ngốc nghếch này, bản thân mình cũng cần dũng cảm đối mặt với sự việc. Bất luận thế nào, bên cạnh anh cũng đâu chỉ có một mình Lâm Nhược Khê cần được quan tâm. Không thể chỉ vì mình cô mà để các cô gái khác phải chịu thiệt thòi được. Hết chương 860. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.